Thôn Thiên, chương 91, kinh khủng tồn tại, góc truyện audio.com. Hai người đang nói, trong đầu Dương Lăng bỗng nhiên vang lên thanh âm vấn thiên đồng tử. Cô gia chớ có mê say ả giao long nữ yêu này. Cô gia có thích ả chỉ có thể thu ả làm bồi sàng nha đầu chứ làm nhị phòng là ngàn vạn lần không nên. Dương Lăng không nói gì, cùng Bạch Liên nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cáo từ ra về. Trên đường phản hồi Thanh Tiêu Uyển, Ngưu Đại Bằng cũng từ giả Dương Lăng quay về Thanh Trúc Uyển của hắn tu luyện. Dương Lăng về tới Thanh Tiêu Uyển không lâu, Lý Huyền ngự kiếm quang bay đến Thanh Tiêu Uyển, trong kiếm quang, Dương Uy, Dương Hổ đầy mặt lệ rơi, thần tình buồn khổ. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, vội vã đón vào, hỏi. Sư đệ, xảy ra chuyện gì? Lý Huyền thản nhiên nói. Hai người này tu luyện đã hơn một năm, vẫn dừng lại ở luyện huyết tam trọng, không có chút tiến bộ. Theo thường lệ ta muốn đưa bọn họ quay về Dương gia trấn. Kinh qua sư đệ Thanh Tiêu Uyển, Vi huynh thông báo một tiếng. Dương Lăng liếc mắt nhìn Dương Uy, Dương Hổ thản nhiên nói. Sư huynh không bằng để ta tiễn bọn họ đi trở về, hơn nữa tiểu đệ cũng muốn về Dương gia trấn một chuyến. Lý Huyền cười nói, vậy làm phiền sư đệ. Lý Huyền đi rồi, Dương Lăng dẫn Dương Uy, Dương Hổ gọi vào lầu cắt lạnh lùng hỏi. Ta từng tặng hai người ngươi đan dược, vì sao đến nay lại vô pháp đột phá luyện huyết tam trọng? Dương Uy gạt lệ nói, chúng ta căn bản không dùng đan dược đều bị người khác cướp đi. Không chỉ có ngươi tặng đan dược mà ngay cả môn phái cho vay đan dược cũng bị người khác cướp đi. Thần tình thập phần ủy khuất, Dương Lăng giận quá hóa cười. Phát sinh loại chuyện này, vì sao không bẩm báo cho ngoại môn trưởng lão? Dương Uy, Dương Hổ cúi đầu, nhu nhu nói. Người kia là Đại Nguyệt Quốc Hoàng tử, bên người tất cả đều là người của hắn, chúng ta không dám đắc tội. Dương Lăng lắc đầu, nghĩ thầm. Hai người này nhát gan nhu nhược, không có nửa điểm dũng mãnh tiến thủ chi tâm, mà thôi tiễn hai người hắn quay về Dương gia trấn vị tất là việc xấu. Suy nghĩ chốc lát đem ngữ khí phóng hoãn. Đã như vậy ta tiễn các ngươi quay về Dương gia trấn. Dương Hổ lau bà lệ nói. Dương Lăng quay về Dương gia trấn cũng không có gì không tốt, ở đây tuy rằng ăn ngon, nhưng chung quy bị người khi dễ. Dương Uy sau khi nghe xong, cũng gật đầu thập phần đồng ý lời Dương Hổ nói. Dương Lăng cười khổ, biết hai người này không có lòng cầu đạo, chỉ thích hợp lăn lộn tại hồng trần, mình ngày trước biếu tặng đan dược là ý tốt rốt cuộc uổng phí. Sự tình tới nước này rồi, Dương Lăng tự nhiên cũng sẽ không tìm cái gì Đại Nguyệt Hoàng tử tính sổ, như vậy đã không còn cái ý nghĩa gì. Được ta đưa hai người ngươi quay về Dương gia trấn. Dương Lăng dứt lời, giá khởi kiếm quang, nâng Dương Uy, Dương Hổ lên, một đường hướng Dương gia trấn bay đi. Thấy Dương Lăng cư nhiên có thể ngự kiếm phi hành, tựa hồ tu vi rất cao, Dương Uy, Dương Hổ bỗng nhiên lại có vài phần hối hận. Tu tiên cũng không sai, chỉ tiếc rất nhiều năm không thể cưới thê tử, sao so được với nhân gian khoái hoạt. Hôm nay ta hai người luyện huyết tam trọng, ở trong thái dịch môn học võ nghệ, trở lại nhân gian cũng là nhất phương hào kiệt. Dương Uy, Dương Hổ nghĩ như thế tâm tình lại vui vẻ lên. Kình lôi kiếm nhanh như thiểm điện, non nửa ngày công phu liền bay tới Dương gia trấn. Thấy thôn trấn quen thuộc như nước từ trên núi chảy xuống, Dương Lăng trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, nói không. Góc truyện audio.com, được những nỗi niềm này. Kiếm quang đáp xuống 10 dặm ngoài trấn, Dương Lăng xuất ra lưỡng phương hộp ngọc, mỗi phương hộp ngọc trong đó thả 200 mai trung phẩm huyết đan. Dương Lăng đem hộp ngọc phân cho hai người, thản nhiên nói. Chúng ta năm đó cùng đi thái dịch môn, như là một hồi duyên phận, các ngươi ngày sau dùng đan dược này, có thể kết thành huyết đan, tại nhân gian làm nhân vương. Dương Uy, Dương Hổ đại hỉ quỳ lạy xuống đất. Dương Lăng, ta hai người suốt đời không quên đại ân đại đức của ngươi. Dương Lăng cười cười nói. Không cần cám tạ ta, đi thôi, ở nhà chắc là 10 phần thương nhớ các ngươi. Dương Uy hai người cũng rất nhớ nhà, lại xá một cái, xoay người hướng Dương gia trấn cuồn cuộn đi tới. Dương Lăng một bước bước ra, người đã tới nhà tộc trưởng Dương Hoài Ân rồi. Lúc này, Dương Hoài Ân thích ý mà ngồi ở trên giường tự trước tự ẩm. Từ lúc làm tộc trưởng, trong tay hắn ngân tiền nhiều hơn 10 lần, ngày ngày được tư nhuận. Dương Lăng cười nói, nhị bá thanh nhàn quá a. Dương Hoài Ân lại càng hoảng sợ, mãnh nhất quay đầu thấy trong phòng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện Dương Lăng. Lúc này Dương Lăng có vẻ thành thục rất nhiều, nhìn qua giống như một thiếu niên mười mấy tuổi có vài phần tiên gia khí chất. Dương Lăng, Dương Hoài Ân vội vã đứng lên, vui vẻ nói. Người thế nào đã trở về? Dương Lăng xuất ra một cái hộp ngọc phóng tới trên bàn, cười nói. Ngày trước đồng ý với nhị bá, khi ta tu tiên, sẽ tặng nhị bá chỗ tốt. Trong hộp ngọc có 500 mai huyết đan, nhị bá quý trọng mà dùng, bồi dưỡng ra vài tên võ học đại tông sư không là vấn đề gì. một viên huyết đan mặc dù trong mắt người tu chân không tính là cái gì, nhưng rơi vào trong tay Vũ Lâm nhân sĩ thế gian, đều là vật báu vô giá, đủ có thể khởi lên một hồi tinh phong huyết vũ. Dương Hoài Ân đại hỉ, muốn cảm tạ nhưng thân ảnh Dương Lăng bỗng nhiên tiêu thất. Rời khỏi nhà Dương Hoài Ân, Dương Lăng lại đến trước mộ phần phụ mẫu bái tế. Nhìn sắc trời đã tối, Dương Lăng quyết định phải quay về Thái Dịch Môn. Vấn Thiên Đồng Tử thủ hộ, Dương Lăng tại trước mộ phần đả thông mấy chỗ huyền khiếu, sắc trời đã hơi chiếu sáng. Dương Lăng chuẩn bị rời khỏi Dương Gia Trấn, bỗng nhiên nhớ tới vị trí người Dương Gia Trấn phát hiện thần đăng, thầm nghĩ. Năm đó tiền bối có thần đăng, cũng không phải người thường, có thể là vị tu sĩ pháp lực cao thâm. Ta có được thần đăng, tự nhiên đi tới bái tế một phen. Dương Lăng nghĩ thế, rồi dựa theo ký ức của Dương Hoài Thủy, rất nhanh tìm được vị trí ngày trước khai khẩn đất hoang. Cách Dương Gia Trấn hơn 100 dặm đường, nguyên bản là ruộng tốt, giờ đã hoang vu, Dương Lăng một chi 300 nhân khẩu bị giết, những ruộng đồng này cũng không màu mỡ, hơn nữa lại cách rất xa, cũng không có người trông nom, bây giờ mọc đầy cỏ dại. Dương Lăng thần thức hướng chung quanh tra xét, rốt cục phát hiện tòa sơn động năm đó. Dương Gia Trấn ở vào trong quần sơn, đất phía dưới là sơn thổ nham thạch. Dương Lăng đem kiếm quang đảo qua, bùn đất vẩy ra, bùn đất che lấp cái động khẩu, lần thứ hai hiện ra trước mắt. Cái động khẩu rất cao cỡ hai người, chiều rộng hơn 3 thước. Dương Lăng vào sơn động, đi 20 mấy bộ, giật mình phát hiện bên trong động thạch bích thập phần cứng rắn, dùng phi kiếm thử một lần, kinh lôi kiếm cư nhiên cũng khó làm hư hoại nó. Dương Lăng trong lòng khiếp sợ tỉ mỉ quan sát một hồi cũng. gocchuyenaudio.com, không nhận ra thạch bích do vật gì cấu thành. Dương Lăng vận chuyển nguyên thần cảm ứng một chút, bên trong động không có bất luận cái gì linh lực ba động, cùng sơn động bình thường không hề khác nhau. Thần đăng khí tức nội liễm, nếu không có như vậy, thì ngày trước đã sớm bị các tu sĩ cảm ứng được, cũng không tới phiên người Dương Gia Trấn phát hiện. Sơn động này tựa hồ không phải nham thạch phổ thông cấu thành, chẳng biết rốt cuộc là vật gì vậy. Dương Lăng một bên quan sát, một bên suy tư. Đúng lúc này, ánh mắt Dương Lăng ngưng lại, phát hiện trên động bích cư nhiên khắc hai cái bí quyết ấn khá to. Dương Lăng ngưng thần nhìn lại, nhất thời, nguyên thần trong kim quang săn sóc ân cần mãnh liệt rung động cùng kim quang sản sinh liên hệ. Kim quang ba động tự chủ kết thành một tòa pháp trận huyền ảo phong cách cổ xưa. Pháp trận này vừa xuất hiện, Dương Lăng cảm ứng được ngũ đại ma đầu đồng thời trong tâm rất sợ quỳ lại dưới đất. Mà pháp trận nhất thành, Dương Lăng cũng bỗng nhiên biết pháp trận này tên là thai tàng kết giới. Dương Lăng trong lòng giật mình, lại hướng cái bí quyết ấn nhìn lại, đồng dạng kim quang lại bị nguyên thần dẫn dắt lần thứ hai ngưng tụ thành một tòa pháp trận. Pháp trận này tên là kim cương ấn, hai cái bí quyết ấn thai tàng ý chỉ thiên sinh vạn vật đều có Phật thần thông cùng trí tuệ, chúng sinh đều có thể thành Phật. Dương Lăng trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, vạn vật Phật tính nấp trong thân thể, như bào thai có dấu mầm móng Phật đà, người người đều có thể bồi dưỡng mầm móng Phật đà, khiến cho nảy mầm lớn lên, thành tựu Phật đà thân. Chúng sinh vốn vĩnh viễn có tuệ căn, kim cương, còn lại là đại nhật Như Lai biểu hiện ra đức trí, trí đức sắc bén như kim, có thể phá điệu tất cả ma chướng cùng thất tình lục dục, khổ sở, nghiệp lực vi vi. Hai tòa pháp ấn một khi xuất hiện trong kim quang, bí quyết ấn khắc trên vách động bỗng nhiên tiêu thất không thấy. Bí quyết ấn tiêu thất trong nháy mắt, Dương Lăng cảm giác đất rung núi chuyển, lấy làm kinh hãi, vội vã độn xuất ra ngoài động. Khi Dương Lăng bay trên cao, phát hiện phía dưới cả tòa núi non kéo dài mấy nghìn dặm đều đang kịch liệt chấn động. Cùng thời khắc đó, kim quang kịch liệt chấn động, lần thứ hai một phân thành hai, phân nửa là huyền sắc quang khí, phân nửa là kim sắc quang khí. Huyền sắc quang khí này bỗng nhiên phá vỡ hư không, như lưỡi kiếm đâm ra. Dương Lăng thấy, trên không trung, một đạo huyền sắc quang khí đâm vào dưới chân núi lớn một chút. Sơn mạch trong nháy mắt thu nhỏ lại, càng thu nhỏ lại. Núi đá đổ nát, cây cỏ rơi là tả, vạn thú đình trệ. Một tòa dài mấy nghìn dặm, rộng nghìn dặm hơn sơn mạch bị huyền sắc quang khí nhiếp trụ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng bàn tay. Huyền quang chợt lóe cùng sơn mạch tiêu thất không thấy. Sau một khắc Dương Lăng thấy kim quang chấn động, huyền quang trở lại trong ma vực kim, huyền hai quang khí hợp làm một lại khôi phục thành kim quang. Chỉ bất quá trong kim quang có một bộ kỳ hoa dị cốt. Dương Lăng còn trong khiếp sợ chưa có khôi phục lại, bỗng nhiên cảm giác bốn phương tám hướng, có 7 đạo uy năng kinh khủng bài không mà đến, không gian cũng bị xé rách. Dương Lăng thất kinh, không chút nghĩ ngợi quát lên. Vấn Thiên, đi, Vấn Thiên đồng tử tuân lệnh, đại trận vây lấy Dương Lăng, trong nháy mắt đi xa 10 vạn dặm. Dương Lăng đi rồi khoảng chừng 10 cái hô hấp, trên không trung có 7 chỗ không gian bị xé. gocchuyenaudio.com, rách hiển lộ ra cái khe tối tăm. Trong mỗi một cái khe đều lộ ra một đại đầu cực lớn, diện mục dữ tợn đáng sợ, hai mắt bích lục, tóc tử hồng. Một cái đầu ông nói, ta tìm kiếm đợi hung vật này hơn 10 vạn năm, không muốn bị người nhanh chân đến trước. Một cái đầu khác nói, việc này phải bẩm báo thượng đế, điều tra rõ nguyên nhân. Dứt lời, thất khỏa đầu sỏ lùi về trong kẽ nứt cái khe di hợp, tựa hồ cái gì cũng không phát sinh qua. Thất khỏa đầu sỏ tiêu thất không lâu, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên hư không xuất hiện hơn 10 đạo hư ảnh. Cũng đến chậm một bước, không có thấy Dương Lăng, cũng không có thấy thất khỏa đầu sỏ. Đông đảo hư ảnh nhìn nhau, không nói một câu, lại dần dần tiêu tán. Dương Lăng một hơi chạy đi hơn 10 vạn dặm, cũng không biết tới nơi nào. Lúc này, Dương Lăng trong lòng đã bang bang nhảy loạn. Thật cường đại uy áp a, chẳng lẽ là trường sinh cảnh cao thủ sao? Cách chương.